Tề Phi chớp mắt dừng lại, nhìn thấy theo bên trong chăn chui ra Diêu Ấu Vi, ngốc vọng nói, a, tiểu di, ngươi đã ở nha. Diêu Ấu Vi nói, Tề Phi, ngươi trước tiên đem quần áo mặc xong. Nga, đối mặt trưởng bối, Tề Phi nên cũng không dám làm loạn, liền vội vàng kéo lên đũng quần. Đại sắc lang. Diệp Thụy Vân đỏ mặt ngồi dậy, tại Tề Phi eo ở giữa nhéo một cái, chạy chậm ly khai phòng ở. Ai a, Tề Phi ăn đau đến kêu một tiếng. Diêu Ấu Vi theo phía trên giường xuống, nghĩ mang giày thời điểm phát hiện giày không biết bị Tề Phi đá đi nơi nào, một đôi bọc lấy màu da tất chân ngọc chân cơ hồ muốn thải ở trên mặt đất. Nhìn qua tinh tế khéo léo, tinh xảo mà đáng yêu, đem Tề Phi nhìn xem ánh mắt nóng lên. Tề Phi liền vội vàng ngồi xổm người xuống tìm kiếm Diêu Ấu Vi giày, một hồi lâu mới tại dưới đáy giường tìm ra, nói, tiểu di, ta giúp ngươi xuyên. Hắn chủ động đem giày hướng đến Diêu Ấu Vi tất chân trên chân ngọc bộ đi. Một cổ nhàn nhạt chân hương vị thổi quét mà đến, nhìn trước mắt tinh tế ngọc chân, Tề Phi cơ hồ muốn say mê tại trong này. Diêu Ấu Vi thấy hắn động tác chầm chập. Liền nói, hay là để ta đi. Ta đến, Tề Phi rất nhanh đem này song trắng hồng sắc giày theo mặt ở Diêu Ấu Vi trên chân ngọc mặt, sau khi mặt tử tế vẫn không quên tại nàng trên chân ngọc phủ sờ một cái, chỉ cảm thấy một mảnh ti trượt. Xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. Diêu Ấu Vi đem bàn chân co rụt lại, đứng lên, thấy hắn nhìn chầm chầm chính mình bàn chân nhìn, lại khụ một tiếng, hỏi, Tề Phi, ngươi tới nơi này làm gì? Tề Phi đánh thức qua đến, nói, mẹ ta để ta đi đô thành một chuyến. Cấp làm âm sư thái các nàng đưa bí kíp võ công, ta là thuận tiện đến nơi này nhìn tỉ tỉ các nàng. Diêu Ấu Vi nói, vậy ngươi còn không mau đây. Nga, Tề bay ra phòng ở, đi lúc ra cửa, lại xoay người đối với Diêu Ấu Vi nói. Nhưng là ta không biết núi xanh thẳm am tại nơi nào. Không quốc đô thành trước kia có tòa miếu vũ, về sau hoang phế, bây giờ phong giao đem ngôi miếu này vũ đưa cho làm âm sư thái, làm nàng trùng kiến núi xanh thẳm am, đã xây không sai biệt lắm. Gần nhất tại cử hành phát ra ánh sáng nghi thức, bất quá chỗ kia Tề Phi còn chưa có đi quá. Diêu Ấu Vi đi ra, nói, như vậy đi, dù sao ta cũng không có việc gì, liền theo ngươi đi một chuyến a. Tề Phi nghe vậy mừng rỡ. Thật tốt quá, cảm ơn tiểu di. Diêu Ấu Vi gật gật đầu, nhấc chân ra đại môn, Tề Phi liền vội vàng cùng ở sau lưng nàng. Diêu Ấu Vi quay đầu nhìn về phía Tề Phi, ngươi tính toán đi đường đi. Tề Phi nói, kia làm người ta đưa chiếc xe ngựa. Vẫn là cưỡi ngựa a. Diêu Ấu Vi phân phó nhân dắt hai thất đỏ thẫm mã. Tề Phi nói, ta, của ta cưỡi ngựa không phải thực tốt ô chao. Diêu Ấu Vi lắc đầu nói, ngươi a, lâu như vậy còn không có học cưỡi ngựa, bên ngoài đi giang hồ làm sao có thể không biết cưỡi ngựa. Vạn vừa gặp phải kẻ bắt cóc, chạy đều chạy không thắng. Nàng dắt một đỏ thẫm mã cưỡi đi lên, lại đối với Tề Phi nói, coi như ta đến giáo giáo ngươi đi, mau đi lên. Tề Phi thấy nàng triều chính mình ngoắt, trong lòng biết là làm mình và nàng công ngồi một con. Trong lòng vui vẻ, cũng phi người lên ngựa, ngồi ở phía sau của nàng vị trí, hai tay một cách tự nhiên ôm ở nàng tế mềm mại eo thon, lập tức, một cổ mềm mại, cảm giác ấm áp truyền lại mà đến. Ngồi vững vàng, Diêu Ấu Vi nói. Đánh ngựa đi qua. Tiếng vó ngựa vang lên, không bao lâu, hai người một con liền ra cửa cung, thẳng đến đô thành thành Nam. Mới xây núi xanh thẳm am, ngay tại thành Nam, cách xa Hà Đạo không xa, qua Hà Đạo chính là ngoại ô. Đỏ thẫm mã không nhanh không chậm đi ở đô thành ngã tư đường phía trên. Diêu Ấu Vi ngồi ở lưng ngựa phía trước, đối với mặt sau Tề Phi nói, cưỡi ngựa chú ý nhân mã hợp nhất, tu tinh thông mã tính, làm mã tùy tâm ý người nhi động, tại nàng giảng thuật thời điểm Tề Phi lại không yên lòng. Hắn ở phía sau ôm lấy Diêu Ấu Vi eo nhỏ, nào có tâm tư học cái gì cưỡi ngựa, chính âm thầm chấm mút đâu. Ngã tư đường thượng hành nhân phần đông, nhộn nhịp, đầy tớ không ngừng qua lại, tiểu thương thét to tiếng truyền khắp phố xá. Nhất phái phồn hoa thịnh thế khí tượng. Thật là mềm. Tề Phi ôm lấy Diêu Ấu Vi, tựa đầu chậm rãi đi phía trước tới sát, dán tại nàng phấn lưng, ngửi một chút, chỉ cảm thấy hơi thở ở giữa lộ vẻ xinh đẹp tiểu di mùi thơm cơ thể. Làm người ta thần hồn điên đảo, mê say trong này. Ngươi nghe thấy ta mới vừa nói được rồi sao? Diêu Ấu Vi cảm giác được hắn gây rối cử chỉ, nhìn không được uống hỏi một câu. À! ta đang nghe, tiểu di ngươi tiếp tục, Tề Phi liền vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Diêu Ấu Vi thoáng xê dịch mông đảng, nàng cảm thấy có một cây lại thô lại cứng đồ vật đội lên chính mình mông phía trên, hiện lên nóng rực khí tức, nàng đương nhiên biết đó là vật gì, tại đây trước công chúng phía dưới, bị một cây đại đông tây như vậy đẩy. Nàng chỉ cảm thấy cổ quái không kể, hơn nữa đường phố thượng đều là người, may mắn không có người biết, bằng không nàng sẽ không cần gặp người, nàng cũng không có Tề Phi như vậy da mặt dày. Diêu Ấu Vi nhất dịch chuyển mông tròn, Tề Phi lập tức cũng đi phía trước hoạt động một chút. Vẫn làm cho chính mình côn thịt đội lên nàng mông mập phía trên, tùy theo con ngựa đi tới, hai người thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng lay động, Tề Phi côn thịt cũng theo đó một cái nhẹ nhàng đội lên Diêu Ấu Vi cặp mông phía trên. Quy đầu cách quần nhìn chằm chằm mềm mại mông thịt, mỗi lần đều đẩy ra một cái lõm xuống, sau đó lại bắn ngược trở về. Khụ, Diêu Ấu Vi ho khan một tiếng, ra vẻ không biết nói, cưỡi ngựa tinh túy ngay tại ở Nhân Hòa Mã ăn ý. Qua, tiểu di, ngươi mông thật là mềm, ta rất thích. Tề Phi nhịn không được thở dài. Diêu Ấu Vi mặt đỏ rần, một chút nhịn không được, quát khẽ, Tề Phi, ngươi cái này hỗn trướng, ngươi lộn xộn nữa, ta liền hoạn ngươi. Tề Phi bị nàng như vậy giật mình. Lập tức đàng hoàng rất lâu, hắn nói, ta không có lộn xộn, ta cũng không nghĩ lắc lư nha, giá. Diêu Ấu Vi đánh ngựa rất nhanh đi tới, ngã tư đường thượng hành nhân duy sợ tránh không kịp. Một lát sau, hai người một con liền đến thành Nam. Dọc theo không sông Hà Đạo nhắm hướng đông mặt đi đến. Tường đỏ ngói vàng miếu thờ đã thấy ở xa xa, miếu thờ bên trong còn đứng sừng sững nhất tọa thật cao thạch tháp, coi như là khôn quốc đô thành nhất tọa cùng các khác biệt kiến trúc. Lúc này xung quanh người đi đường dần dần rất thưa thớt. Tề Phi đẩy Diêu Ấu Vi mông đảng thịt mềm đính đến tính dục nổi lên, càng thêm càng rỡ, một bên địch một bên ôm Diêu Ấu Vi, trong miệng nói, a, tiểu di, ngươi mông thật là mềm. Ta thật thoải mái, rất muốn bắn ngươi, ngươi, Diêu Ấu Vi bị hắn này làm càng, rõ ràng nói cấp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một tay đem hắn nắm, triều mặt đường ném đi, trong miệng quát nhẹ, ngươi đi xuống cho ta. Ai a? Tề Phi xoay người rơi ở trên mặt đất. Nhìn cưỡi ngựa đi qua Diêu Ấu Vi, liền vội vàng chạy nhanh đuổi theo, tiểu di, đợi ta với, ngươi chậm rãi đi đến đây đi. Diêu Ấu Vi đánh ngựa bay về phía trước bôn, đem Tề Phi xa xa ném ở phía sau. Không bao lâu đến núi xanh thẳm am cửa, Diêu Ấu Vi phi thân xuống ngựa, đứng ở trên thời điểm nàng bỗng nhiên dừng lại, đem hai chân kẹp chặt, nguyên lai chẳng biết lúc nào, nàng hạ thân bộ phận sinh dục sớm ướt một mảnh, dâm thủy đều chảy tới trên bắp đùi đi. Diêu Ấu Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bước lấy bước nhỏ vào núi xanh thẳm am, cửa nữ ni nhận ra nàng, liền vội vàng tiến lên giúp đỡ đem đỏ thẫm mã buộc tốt, đem nàng đón vào. Hô, mệt chết ta, Tề Phi một đường chạy như bay đến núi xanh thẳm am cửa. Xuyển liên tục không ngừng. Tề Đại Hiệp, sao ngươi lại tới đây? Núi xanh thẳm am nữ ni nhìn thấy Tề Phi, nao nao, tiếp lấy khuôn mặt đỏ lên. Cũng là nhớ tới sảng khoái ngày tại củ núi xanh thẳm am mật thất dâm loạn việc. Ta tiểu di đâu? Tề Phi điều hòa hô hấp, đi lên trước hỏi. A, Diêu nữ hiệp tại thiện phòng bên trong, đang cùng sư phụ các nàng uống trà đâu? Bản đại hiệp đến nơi này có chuyện quan trọng muốn làm, mau mang ta đi, Tề đại hiệp mời đi theo ta. Nữ ni lĩnh lấy Tề bay vào môn, đi ngang qua đình viện, nhìn thấy bên trong tùng bách thành ấm. Mặt đất thập phần sạch sẽ, hiển nhiên là vừa dọn dẹp quá, trước cửa lư hương khói nhẹ lượn lờ, một cổ nhàn nhạt đàn hương vị xông vào mũi mà đến. Từ xưa thiện ý tẩy trần tâm, nhưng mà đến Tề Phi nơi này, cái gì thiện ý đều biến thành vạn trượng hồng trần, căn bản không đè ép được cái kia khỏa xấu xa tâm. Tiến vào thiện phòng bên trong, liền nhìn thấy bốn cái nữ nhân ngồi vây quanh tại bàn trà bên cạnh. Đang uống trà đàm huyền. Trừ bỏ Diêu Ấu Vi cùng làm âm sư thái ở ngoài, còn có hai cái người quen, chính là Tuyết Sơn Thần Ni cùng Hồng Liên Mổ Mổ. Hồng Liên Mổ Mổ đến khôn quốc sau đó, không có thói quen ngốc tại hoàng cung bên trong. Liền tùy làm âm sư thái cùng một chỗ, ở tại núi xanh thẳm am, mà Tuyết Sơn Thần Ni từ trước đến nay cùng này hai người giao hảo, lẫn nhau ở giữa có tán gẫu không xong đề tài, cũng ở tiến đến. Bốn vị này cũng là lớn mỹ nhân. Trừ bỏ Diêu Ấu Vi tuổi không lớn lắm ở ngoài, còn lại ba người đều là lên tuổi tác, nhất là Tuyết Sơn Thần Ni, đều hơn 60 tuổi rồi, nhưng mà nhìn qua, lại giống như 16 thiếu nữ, xinh đẹp động lòng người, mà làm âm sư thái trừ khí chất phía trên có chút cũ thành ở ngoài, nhìn qua cũng thực tuổi trẻ. Hồng Liên mổ mổ tuy rằng đầu đầy chỉ bạc, da dẻ lại hết sức non mịn. Khuôn mặt thượng nếp nhăn cũng rất ít, tuy rằng đã hơn 50 tuổi, nhìn qua cũng bất quá chừng 40 tuổi. Tiểu Di, sư thái, thần ni, nga, còn có mổ mổ đã ở. Tề Phi đi lên trước, đỗ cũng không mất lễ phép. Diêu Ấu Vi không có chú ý hắn. Tuyết Sơn thần ni cùng Hồng Liên mổ mổ đối với hắn gật gật đầu, làm âm sư thái tắc cười nói, Tề thiếu hiệp đến đây, ngồi đi. Tề Phi gần đây dời cái ghế, ngồi ở Diêu Ấu Vi cùng làm âm sư thái hai người ở giữa vị trí. Tiếp lấy cũng không khách khí, cầm lấy trên bàn trà chén trà, đem bên trong nước trà một hớp uống cạn, uống xong còn đào túy một phen nói, thơm quá. Diêu Ấu Vi nhịn xuống đánh hắn một trận xúc động, tân lấy nhất cái cốc, một lần nữa cấp chính mình đổ phía trên nước trà. Chống đỡ một ngụm. Tề Phi thấy liền nói, đây là cho ta hút sao? Tiểu Di ngươi thật tốt. Lại lần nữa đem Diêu Ấu Vi uống qua uống cạn nước trà. Diêu Ấu Vi cắn nhẹ môi dưới, cầm quyền. Nàng nhớ tới nói u nhược lời nói. Tề Phi tiểu tử này chính là ngứa da, đánh một trận liền nghe lời. Lúc này làm âm sư quá cười, nói, Tề thiếu hiệp đến nhà đến thăm, không biết có gì chỉ giáo. Nói tới chính sự thời điểm Tề Phi cũng không phải hàm hồ, hắn nói. Mẹ ta để ta đến tặng đồ, nga, cũng không phải là tặng đồ, chính là đem hai môn công pháp truyền miệng cấp tam vị tiền bối. Chính là vô vi đạo cuốn cùng từ hàng thật kinh, còn làm tam vị tiền bối nhất định phải mau chóng tu thành. Làm âm sư thái gật đầu nói, kính xin Tề thiếu hiệp không khách chỉ giáo. Nơi này không có ngoại nhân, Tề Phi cũng không muộn nghi ngờ, trực tiếp đem vô vi đạo cuốn cùng từ hàng thật kinh này hai môn kỳ công truyền miệng cho mấy người. Tại tọa đều là võ lâm trung cao thủ hàng đầu, vừa nghe liền biết, hơn nữa Tuyết Sơn thần ni sớm có học qua từ hàng thật kinh rồi. Ba người nghe xong mấy lần liền ghi nhớ này hai môn võ công. Đợi Tề Phi truyền miệng xong sau. Làm âm sư thái hỏi, không biết nữ đế một chút hạ còn có cái gì phân phó. Tề Phi nghĩ nghĩ, nói, hẳn không có rồi. Nga, còn có, mẹ ta để ta không cần cấp bách trở về, nói có rảnh không ngại nhiều cùng các vị tiền bối thỉnh giáo. Cần phải học hỏi nhiều hơn, cụ thể học cái gì, mẹ ta chưa nói. Làm âm sư thái mấy người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Tề Phi võ công bây giờ sớm siêu việt các nàng, còn có cái gì có thể học, không phải là dạy hắn đối nhân xử thế chi đạo thôi. Đại khái là Phong Giao cảm thấy các nàng tính tình tốt, tâm thái thì tốt hơn, không đến mức bị Tề Phi tức chết. Nghĩ nghĩ, làm âm sư thái khẽ cười nói, một khi đã như vậy, Tề thiếu hiệp ngay tại ta núi xanh thẳm am ở hơn mấy ngày cũng tốt. Bần ni nơi này có kinh thư vạn cuốn. Nói không chừng có thể trợ giúp Tề thiếu hiệp mở ngộ, ngày sau thành tựu khả quan. Ân. Mấy ngày kế tiếp, Tề Phi liền tại núi xanh thẳm am ở xuống dưới, Diêu Ấu Vi tắt về trước hoàng cung. Chương 202, nãy nãy Tề Phi đối với Phật đạo kinh thư là một chút hứng thú cũng không có, bất quá hắn thích nghe làm âm sư thái kể chuyện xưa, Tuyết Sơn thần ni cùng Hồng Liên mổ mổ cũng rất có chuyện xưa, mỗi ngày ba người luyện công rất nhiều. Liền cấp Tề Phi kể chuyện xưa, đồng thời tại chuyện xưa bên trong hỗn tạp một chút đạo lý, làm Tề Phi có thể mượn này minh tâm gặp tính. Một ngày này, làm âm sư thái ba người luyện công qua đi, như trước giống mọi khi dạng đi đến thiện phòng. Cùng Tề Phi cùng một chỗ phẩm mính, đồng thời nói cho hắn chuyện xưa. Nghe nghe, Tề Phi bỗng nhiên xen vào nói, tam vị tiền bối, ta có một vấn đề. Làm âm sư thái cười nói, Tề thiếu hiệp có vấn đề gì? Không ngại nói thẳng. Tề Phi nói, ta đêm qua lật đọc sách cuốn, nhìn thấy một cái chuyện xưa, không quá lý giải, mong rằng tam vị tiền bối giải thích nghi hoặc. Chuyện xưa là như thế này, nói là có thư sinh tại vào kinh đi thi lộ phía trên, theo trời tối vô nơi đi. Tiến vào nhất tòa am ni cô, lại bị kia một chút ni cô lưu lại, nhất ở chính là 3 tháng, đều bỏ lỡ khoa cử thời gian, nguyên lai là kia một chút ni cô đem hắn lưu xuống, không cho hắn đi. 3 tháng về sau, thư sinh trèo tường thoát đi am ni cô. Đi ra lúc sau đã gầy thành da bọc xương, nghe thấy cái này chuyện xưa, làm âm sư thái, Tuyết Sơn thần ni cùng Hồng Liên mổ mổ đều sửng sốt. Tề Phi tiếp tục nói, ta muốn biết, vì sao kia một chút ni cô muốn lưu lại người thư sinh kia nha. Nhất lưu chính là mấy tháng, Còn có A, vì sao thư sinh lúc rời đi gầy thành da bọc xương, hay là Amni cô khuyết thiếu lương thực? Này, làm âm sư thái nhất thời không từ ngữ phản bác. Tuyết Sơn thần ni nói, Tề thiếu hiệp. Ngươi theo bên trong thế nào nhìn chuyện xưa, đây bất quá là thư sinh nghèo nói bừa, không thể đương thật. Tề Phi nói, chính là theo núi xanh thẳm am thư bên trong nhìn thấy nha. Hồng Liên mổ mổ nói, đây là tại báo cho nữ ni không được tâm tư mạnh mẽ. Chỉ cần dốc lòng tu hành, đồng thời đã ở báo cho thư sinh, ít cùng xuất gia nhân dây dưa không rõ. A, vậy là tốt rồi, may mà ta không phải là thư sinh. Tề Phi cười nói. Đến ban đêm, Tuyết Sơn thần ni tại phòng ngủ bên trong tĩnh tọa tĩnh tu. Trên bàn một điểm đèn đậu lay động, chiếu trong phòng một mảnh mờ nhạt. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Tuyết Sơn thần ni đang muốn đứng dậy xem xét thời điểm một cái thấp bé thân ảnh đã mở ra mà vào, rất nhanh lắc mình mà đến. Nhìn thấy Tề Phi lặng lẽ sờ soạn tiến đến, Tuyết Sơn thần ni có chút kinh ngạc vui mừng lại có chút khẩn trương, nàng trong lòng căng thẳng, nói, Tề thiếu hiệp, ngươi tới đây làm nào? Của ta thân ái đại lão bà, chúng ta theo máu hổ sơn cốc đi ra mới nhiều thời gian dài nha. Ngươi liền trở mặt không nhận người, này cũng không tốt nha. Tề Phi cười hắc hắc, ông Tuyết Sơn thần ni, liền hướng đến nàng cô gái kia vậy gương mặt xinh đẹp phía trên hôn tới. A nha, ngươi này tiểu dâm tặc thật sự là chẳng phân biệt được trường hợp, không ra thể thống gì ta. Tuyết Sơn thần ni kinh hãi hô lên một tiếng, hai tay che lồng ngực của mình, lại tính toán thối lui Tề Phi. Nhưng mà Tề Phi khí lực đại thần kỳ, trực tiếp đem nàng ép ở trên giường, từng món một lột xuống quần áo trên người nàng. Tuyết Sơn thần ni muốn cự tuyệt lại như mời chào, làm Tề Phi cởi sạch hai người quần áo, trên miệng lại nói, ngươi người này, như thế nào như thế sắc cấp bách, quá thất lễ ca, nàng cảm thấy có một cây nóng rực thô cứng đại đông tây chỉ vào bắp đùi của mình bên trong. Không khỏi cả người run run, một cổ phóng túng dịch theo bên trong tiểu huyệt tràn ra. Nàng buông tay ra, ngón ngọc bắt lấy ga giường, hàm răng cắn môi dưới, Tề Phi lập tức quyên góp đi lên, ép tại trên người của nàng, một ngụm ngậm nàng một cái no đủ vú trắng. Từng ngụm mút hút lên. A, trước đóng cửa lại, Tuyết Sơn thần ni thở gấp nói. Tề Phi không quan tâm, vừa ăn vú sữa của nàng, một bên đem côn thịt thẳng vào nàng động thịt bên trong, tùy theo hắn hạ thân đỉnh đầu. Phốc một tiếng, liền đi vào hơn nửa căn. Tuyết Sơn thần ni chỉ cảm thấy hạ thân căng đầy, một loại phong phú khoái cảm truyền khắp cơ thể. Nàng ta như có như không thở ra một tiếng, ngón tay nắm ga giường, lĩnh hội loại này bị tràn ngập khoái cảm. Không thể không nói, tự từ thường đến vị thịt sau đó, Tuyết Sơn thần ni liền thường xuyên ảo tưởng loại sự tình này, tưởng tượng bị nam nhân nhét đầy hạ thân hư không, bây giờ cách một đoạn thời gian, lại lần nữa cảm nhận được Tề Phi thô to côn thịt. Lập tức nét mặt tỏa sáng. Mãn chân vô cùng. Ba ba ba, thân thể va chạm tiếng rất nhanh liền tại phòng ngủ bên trong vang lên. Tuyết Sơn thần ni áp chế chính mình tiếng trên rỉ, nhìn thiếu niên tại chính mình thân thể phía trên tung hoành ngang dọc bộ dạng. Trong lòng có loại không hiểu cảm giác, chỉ cảm thấy quái dị mà kích thích. Đồng dạng, Tề Phi cũng hiểu được có chút có lực, đến bây giờ hắn còn không quá tin tưởng Tuyết Sơn thần ni đã hơn 60 tuổi, nếu quả đúng như này. Hắn hiện tại địch đúng là một cái có thể làm chính mình tổ mẫu người rồi, lại vẫn là như thế mỹ mạo như hoa, mị lực mười chân. Đại lão bà, lỗ của ngươi thật mềm a, Tề Phi một bên hung hăng quất cắm, một bên trêu nói. Ân a, ngươi tiểu tử thúi này, ta đều có thể làm ngươi nải nải ta, dùng sức, Tuyết Sơn thần ni mị nhãn như tơ nhìn trên người thiếu niên. Nải nải, Tề Phi hô to một câu. Tuyết Sơn thần ni vừa nghe. Chớp mắt cảm giác cả người run run. Tiểu huyệt thịt mềm một cái co lại, nụ hoa non nớt nhụy hoa, danh khí lỗ thịt kẹp chặt Tề Phi cả người tê dại. Nàng một bắn tia sáng kỳ dị, vuốt ve Tề Phi đầu, nói, ngươi đương thật muốn ta làm ngươi nải nải. Tề Phi gật đầu nói, ân. A, Tuyết Sơn thần ni chớp mắt cảm thấy vô cùng kích thích, nàng ôm Tề Phi nói, cháu nội ngoan, mau, dùng sức làm ngươi nải nải, ta a, rất tuyệt, đại dương vật tôn tử ta. Nải nải, nải nải, Tề Phi một bên địch một bên kêu la, thô thiên côn thịt mỗi lần đều triệt để toàn bộ nhập vào, đại quy đầu đội lên Tuyết Sơn thần ni hoa tâm non nớt nhụy hoa phía trên, làm được nàng cả người run rẩy. Không ngừng thở gấp, dâng lên một đợt sóng cao trào. Hai người chơi được chính vui mừng thời điểm, trong phòng chợt nhớ tới một cái âm thanh, tốt một đôi dâm loạn tổ tôn, thế nhưng tại trong chỗ tối làm chuyện loại này, thật không sợ bị. Tuyết Sơn Thần Ni chớp mắt ngây người, sợ tới mức nàng liền máu đều cơ hồ đình chỉ chảy xuôi, sở hữu khoái cảm đều vào thời khắc này phục hồi. Tề Phi lại quay đầu vừa nhìn, cười, sư thái, ngươi tới rồi. Tuyết Sơn Thần Ni cẩn thận nhìn kỹ. Mới phát hiện chẳng biết lúc nào làm âm sư thái đã tiến phòng ở, chính đứng ở bên giường, tay cầm lần tràng hạt, không chút nào tổng kiên kỵ nhìn hai người đâu. Tề Phi một phen kéo qua làm âm sư thái, đem nàng trên người Nguyệt Nha Bạch Tăng bào cởi xuống. Trong miệng nói, sư thái, ngươi tới được vừa vặn, cùng một chỗ đến chơi a. Làm âm sư thái lạnh nhạt nói, hừ, ai muốn cùng ngươi nhóm cùng một chỗ chơi, tiểu tử ngươi loạn ta giống như quy, xác thực nên đánh, a, ngừng, nàng che lấy trên người tuyết trắng đồ lót. Không cho Tề Phi làm loạn, Tề Phi lại nơi nào quản được rồi, nhanh và gọn đem nàng cởi hết, lộ ra nàng kia tuyết trắng trần trụi ngọc thể, bộ ngực sữa mông bự, lông mu dày đặc tam giác khu vực cũng thực mê người, thật sự là phong vận mười chân. Tuyết Sơn Thần Ni dừng lại bất động, nhìn hai người, nàng có chút không hiểu nổi Tề Phi cùng làm âm sư thái ở giữa quan hệ. Bất quá tại nhìn thấy Tề Phi chút nào không kiên kỵ ôm lấy làm âm sư thái, nâng lấy côn thịt liền hướng đến khe huyệt nàng làm thời điểm liền có một chút minh bạch. Này hai người hơn phân nửa là đã sớm muốn làm tại cùng một chỗ. Các ngươi tổ tôn hai người làm loạn, không muốn kéo lên ta, ta, làm âm sư thái vẫn như cũ bị Tề Phi áp đảo ở trên giường, gặp vuốt ve, hôn môi. Thậm chí hạ thân còn bị một cây thịt heo côn hữu lực đẩy. Tề Phi hút ăn vú của nàng, nói, ngươi cũng là ta nải nải, nải nải, cái chim chíp ca, không cần loạn đến, chúng ta núi xanh thẳm am là có thanh quy giới luật ca. Làm âm sư thái lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy hạ thân bị tràn ngập, nơi nào còn có thể nói được đi xuống. Ba, nhất thanh thúy hưởng, Tề Phi ôm lấy làm âm sư thái tuyết trắng chân ngọc, đem côn thịt hung hăng xâm nhập động thịt của nàng chỗ sâu. Nải nải, thích sao? Tề Phi một bên làm vừa nói. Ân a, không muốn như vậy đại lực a a a, thật là thoải mái, đại dương vật tôn tử, điệp chết nải nải a a a a, làm âm sư thái rất nhanh liền thất thủ. Sự thật phía trên, tại nàng phát hiện Tề Phi cùng Tuyết Sơn Thần Ni diễn sự thời điểm liền đã làm tốt gia nhập trận này dâm loạn chuẩn bị. Thao chỉ chốc lát, Tề Phi ôm lên làm âm sư thái, làm nàng đặt ở Tuyết Sơn Thần Ni thân thể phía trên. Hai cái đại mỹ nhân thân thể điệp hợp tại cùng một chỗ, nàng tắt thay phiên tại hai người tiểu huyệt thân thể bên trong địch, chơi đến quên cả trời đất. Làm âm sư thái cùng Tuyết Sơn Thần Ni hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó yên lặng di chuyển ánh mắt. Trong miệng chỉ còn lại có vô tận tiếng rên rỉ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, đồng thời Hồng Liên mổ mổ âm thanh truyền đến, Thần Ni, bên trong là phủ xảy ra chuyện gì? Tề Phi, Tuyết Sơn Thần Ni cùng làm âm sư thái đồng thời dừng lại. Tuyết Sơn Thần Ni nói, vô sự, mổ mổ không cần để ý, vậy là tốt rồi, ta mới vừa nghe gặp ngươi trong phòng có động tĩnh, còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. Hồng Liên mổ mổ nói tiếp, đúng rồi, Thần Ni tu luyện, từ hàng thật kinh, trước đây. Nói vậy có chút tâm đắc, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo, không biết Thần Ni tối nay là phủ thuận tiện. A, ta đã ngủ, hoặc là ngày mai a, Tuyết Sơn Thần Ni nói. Ân, cũng tốt. Ta trước tự mình tìm hiểu một phen. Hồng Liên mổ mổ nói xong, nhấc chân triều phòng ngủ của mình đi đến. Đi tại trên đường, nàng thầm nghĩ trong lòng, nhất định là Tề Phi tiểu tử kia tại bên trong, không thể tưởng được Tuyết Sơn Thần Ni bình thường giả vờ băng thanh ngọc khiết bộ dạng. Bản tính lại như thế dâm đãng kỳ quái, bên trong còn có một cái nữ nhân, không có khả năng là làm âm sư thái a. Thật sự là khó có thể tưởng tượng như vậy nghĩ. Nàng quay đầu liền hồi phòng ngủ của mình. Nàng vừa đi, Tề Phi ba người lại bắt đầu hồ thiên hồ địa dâm loạn. Qua, nãi nãi, huyệt của các ngươi ép cốt có tính bền dẻo a, thật nhẫn nhịn, như thế nào thao đều thao không nát, làm lên thật là thoải mái, Tề Phi dùng ra bú sữa mẹ khí lực. Đem côn thịt lần lượt xâm nhập làm âm sư thái động thịt, làm mấy chục phía dưới, lại hướng đến Tuyết Sơn Thần Ni lỗ thịt bên trong thao đi, làm được thập phần hăng say. Kích thích không kể. A cân, dùng sức phải lại mau một chút ca a a, rất tuyệt, đại dương vật tôn tử, a a a. Làm âm sư thái dâm đảng kêu la liên tục không ngừng, Tuyết Sơn Thần Ni cũng không thua bao nhiêu, nguyên lai hai người kể từ cùng Tề Phi mở huân, liền mở ra một đạo dục vọng phiệt miệng, từ nay về sau không thể tự thoát ra được. Thường xuyên ảo tưởng hạ thân bị nhét đầy, bây giờ được đến mãn chân, tự nhiên là rất vui vẻ. Tề Phi đem vén tại cùng một chỗ hai cổ tuyết nộn thân thể làm mấy ngàn lần, lại ôm lên các nàng chân ngọc, theo bên cạnh cắm đi vào rút ra đút vào. Ngoạn chỉ chốc lát hai cái đại mỹ nhân đều cao trào thay nhau nổi lên, thích ném nhiều lần, Tề Phi cũng cảm thấy bắn ý nổi lên, liền đem côn thịt cắm vào các nàng miệng nhỏ bên trong trêu đùa bú liếm một lát sau rút ra côn thịt. Đem tinh dịch xuất tại hai cái đại mỹ nhân gương mặt xinh đẹp phía trên. A, hôn vân, nga, hai cái đại mỹ nhân còn tại hỗn hển thở gấp, làm âm sư thái theo tuyết sơn thần ni ngọc thể phía trên quay cuồng xuống. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt dục hỏa, còn có kia dâm đãng biểu cảm, cái này hai người ở giữa cuối cùng hoàn toàn không có bí mật, hai người đem mặt thượng tinh dịch lau sạch sẽ, lúc này Tề Phi chen, nằm ở các nàng hai người ở giữa, mỗi tay ôm người, dương dương đắc ý thưởng thức các nàng tuyết nộn ngọc thể. Cảm giác như thế nào nha, hai vị nãi nãi? Tề Phi cười nói. Làm âm sư thái cười mà không cười nói, ta còn muốn hỏi ngươi, tại sao lại hỏi ngược lại ta? Tề Phi kinh ngạc nói, sư thái muốn hỏi ta cái gì? Làm âm sư thái thẳng thắn địa đạo, ngươi tuổi nhỏ, như thế nào còn đối với chúng ta già như vậy âm hộ cảm thấy hứng thú? Nói như thế nào, cũng không sánh được kia một chút tiểu cô nương nộn huyệt a. Tề Phi nhéo cằm nghĩ nghĩ, nói, cái này sao, ta cảm thấy hai vị nãi nãi tuy rằng tuổi lớn hơn, nhưng huyệt của các ngươi nhi cũng không lão, ta cảm giác vẫn là rất non. Cơ hồ cùng tiểu nữ hài tương xứng, đều là màu mỡ nhiều chất lỏng, chơi lên đều thật thoải mái. Đương thật. Làm âm sư thái cũng là gần 50 tuổi người rồi, nghe được lời này, vẫn là rất cao hứng. Tề Phi nghiêm túc gật đầu, đại khái là bởi vì hai vị nãi nãi huyệt đều là danh khí nguyên nhân a. Các nàng lỗ thịt, một lạc nụ hoa non nớt nhụy hoa, một lạc hàng đàm bình ngọc, bất luận theo hình dạng vẫn có thể lực nhìn lên. Đều tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm đến, thật là tựa như 16 thiếu nữ. Tuyết Sơn thần ni hừ lạnh một tiếng. Nói, xú tiểu tử, lập tức nhiều hai cái nải nải, có phải hay không cảm thấy rất đắc ý nha? Hắc hắc, đó là. Tề Phi đắc ý nói, của ta hai vị nải nải xinh đẹp như vậy, võ công cao như vậy, huyệt như vậy nộn, ta đương nhiên phải ý á. Nói liền đi vuốt ve vân ve các nàng vú lớn. Làm âm sư thái cầm chặt Tề Phi thịt heo côn, nhẹ nhàng khấy lấy, trong miệng nói đi thì cũng nói lại rồi, ngươi căn này nọ như thế nào trưởng như thế tráng kiện. Ta coi ngươi vóc dáng không cao. Hay là thịt đều dài hơn đến này phía trên đi. Đại khái là vậy, nãy nãy yêu thích ta đại dương vật sao. Tề Phi cũng không giải thích chính mình đổi mới quá lưu ly điểu sự tình, chính là đem côn thịt ưỡn ưỡn, phối hợp nàng khoái sục. Làm âm sư thái mỉm cười nói, quả thật yêu thích. Nàng không giống phong giao đợi khôn quốc người, đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, nàng chỉ đối với nam cảm thấy hứng thú, nhìn thấy Tề Phi côn thịt như thế được, dưới đáy lòng sớm không kìm được vui mừng. Nắm lấy côn thịt yêu thích không buông tay vuốt ve. Tuyết Sơn thần ni nghiêng người ôm lấy Tề Phi, trước ngực no đủ vú trắng ép lấy hắn khuôn mặt, dùng ôn nhu giọng điệu nói, ân, Phi Nhi, ngươi sao chợt nhớ tới muốn ta làm ngươi nải nải. Nàng xưng hô đều cải biến, hiển nhiên đối với Tề Phi tâm thái đã lặng yên thay đổi. Tề Phi nghĩ nghĩ, nói, ta một mực nghĩ có một cái hoàn chỉnh nhà, chỉ tiếc từ nhỏ sẽ không nải nải, ta nhìn tiền bối ngươi ôn nhu xinh đẹp. Đối với ta vô cùng tốt, theo bản năng liền đem ngươi trở thành của ta nải nải. Nói liền ngậm đầu vú nàng, liên tục không ngừng hút hút. A, Tuyết Sơn thần ni bị hắn hút cả người tê dại, nàng lòng tràn đầy vui sướng ôm lấy Tề Phi đầu. Ân, nãi nãi minh bạch, về sau nãi nãi thật tốt thương ngươi, cháu trai ngoan của ta, ân ta, nhẹ chút, nhìn ra được, nàng đích xác rất yêu thích Tề Phi. Tề Phi ngẩng đầu nhìn nàng, nói, nãi nãi, ngươi từ trước đến nay mẹ kiếp ép sao? Tuyết Sơn thần ni ôm nhu nói, chỉ cần của ta cháu ngoan yêu thích, nãi nãi nguyện ý chơi với ngươi ta, ăn từ từ, đều là ngươi, thật tốt quá, Tề Phi côn thịt đã cứng rắn được không chịu nổi, làm âm sư thái âu yếm căn bản không thể mãn chân. Hắn nghiêng người đem côn thịt đội lên Tuyết Sơn thần ni hạ thân mép thịt phía trên, đi phía trước thúc một cái mông, côn thịt liền đâm vào động thịt của nàng bên trong. A, Tuyết Sơn thần ni như có như không thở ra một tiếng, tách ra hai chân. môi mật tùy theo hơi hơi tách ra, để Tề Phi càng thêm dễ dàng cắm vào. Dương vật, đại dương vật, làm âm sư thái giống như đói từ phía sau ôm lấy Tề Phi, đem chính mình tuyết ngấy thân thể dán tại hắn trên người, tùy theo thân thể hắn lay động mà lắc lư. Hạ thân lỗ thịt tại hắn phía sau cái mông ma sát, chảy ra đại lượng dâm thủy, ẩm ướt nút nít. Tam nải nải, ngươi chờ một chút, đợi sau khi ta liền đem dương vật cho ngươi ngoạn. Tề Phi địch tuyết sơn thần ni, lại đối với làm âm sư thái nói. Làm âm sư thái nao nao, hỏi, ta như thế nào thành tam nải nải rồi hả? Tề Phi nói, thần ni tiền bối là vú lớn nải, hồng liên mổ mổ là nhị nải nải, sư thái dĩ nhiên chính là tam nải nải. Làm âm sư thái cười nói, ngươi có thể thật gãy bàn tính, nếu là để cho hồng liên mổ mổ biết được, nói không chừng tấu ngươi một chút. Tề Phi nói, chẳng sợ bị nàng đánh tơi bời, ta cũng nhận, dù sao ta nhất định các ngươi tam vị tiền bối là ta nải nải rồi. Ai đến đây cũng không sửa đổi được. Nói liền dùng sức lay động hạ thân, không ngừng đem côn thịt xâm nhập tuyết sơn thần ni động thịt bên trong, làm được tuyết sơn thần ni không ngừng dâm đãng kêu la. Mau, địch ta, ta muốn ngươi đại dương vật. Của ta cháu ngoan, làm âm sư thái ánh mắt đói khát quấn tại Tề Phi trên người, phấn nộn lưỡi thơm tại hắn trên mặt nhẹ nhàng liếm láp, nước miếng hướng xuống nhỏ giọt rơi, chờ đợi hắn cắm vào chính mình bên trong thân thể ca tân, tiểu dâm tạch. Sát vách phòng ngủ bên trong, hồng liên mổ mổ trần trụi tuyết ngấy thân thể yêu kiều, đem lỗ tai dán tại bức tường phía trên, nàng hai tay Tề Thi, một tay vuốt ve vân vê chính mình no đủ vú lớn, một bên nhẹ nhàng âu yếm chính mình hạ thân hòn le. Đồng thời nghe trộm sát vách Tề Phi bọn người dâm loạn âm thanh, còn muốn lên tiếng âm thanh. Ân, nga ta, cốt kích thích, hồng liên mổ mổ cũng không là xuất gia người, nhưng mà nàng cũng không có vị hôn phu, hơn nữa nàng ngũ hành mệnh cách thuộc hỏa. Lại thêm người mang tiểu huyệt danh khí, tính dục cực kỳ mãnh liệt, không có nam nhân nhét đầy, hàng tháng đều có khả năng tìm thời gian thủ dâm phát tiết một phen, ví dụ như hiện tại. Nàng hai chân vi phân, lông mu dày đặc lỗ thịt màu mỡ nhiều chất lỏng. Mép thịt ở giữa kẹp ra một đầu hẹp dài phấn nộn khe thịt, phía trên dâm thủy róc rách, phấn nhuận sáng bóng, một cổ nhàn nhạt tính mùi khai tràn ngập ra. Nàng một bên rên rỉ một bên âu yếm, đợi nghe thấy Tề Phi đem nàng cũng hoa vì nải nải. Sau đó, nàng không khỏi cười mắng một câu, hảo tiểu tử, tiểu dâm tặc, thật là xấu, a, nhìn lần khác nải nải như thế nào thu thập ngươi, ta, mau đến địch ta, a, a, hồng liên mổ mổ nghe sát vách truyền đến dâm loạn âm thanh. Trêu đùa thân thể của mình, chỉ chốc lát sau liền đạt tới quen thuộc cao trào.